Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1596. Đệ 1596 chương quá ưu tú cũng là tội lỗi. Hoắc Lăng tra được đồ vật nói ra làm người cũng không tính ngoài ý muốn. Như vậy biến thái đam mê khẳng định là có nguyên do. Hắn hẳn là không có buông tha trong gia tộc cái kia thiên tài đệ đệ đi. Mù Thanh Thiển dựa theo tâm lý học suy đoán, Tiêu Dục khẳng định đem hắn thân đệ đệ diệt trừ hoặc là phế đi. Lúc này mới nảy sinh ra hắn cái kia biến thái đam mê. Hoắc Lăng gật gật đầu. Không tồi, hắn tại Quy Nguyên Tông đứng vững lúc sau liền âm thầm thiết kế đem hắn cái kia thân đệ hại tàn. Tiêu gia có thiên phú con nối dõi ở gần nhất 10 năm gian cũng ngoài ý muốn liên tục. Tân sinh một thế hệ con nối dõi cơ bản đã bị phế đi. Tiêu gia cũng bởi vậy từ nhất lưu gia tộc hiện tại lưu lạc đến nhị lưu gia tộc chính là Tiêu Dục. Cũng bởi vậy nhiều ra cái kia biến thái đam mê, ở trong gia tộc thất bại trải qua làm hắn căm hận khởi sở hữu thí nghiệm ra thiên phú ưu tú lại bị tông môn chú ý đệ tử, chờ hắn đem Thanh Long Bang phát triển trở thành vì ngoại thành tứ đại bang hội chi lúc sau. Hắn cái kia biến thái đam mê càng ngày càng nghiêm trọng. Càng là tới rồi một phát tình trạng không thể vãn hồi, Hoắc Lăng trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, nếu không phải sẽ chủ tướng các ngươi hai người chiêu nhập cửu tinh sẽ sau liền đối tứ đại bang. Chủ đánh qua tiếp đón, hắn sợ là đã sớm phải đối các ngươi xuống tay, đối với Tiêu Dục hắn là phi thường chán ghét. Đặc biệt là mỗi lần nhìn đến người nọ mỗi ngày chỉ có thể thống khổ dùng linh lực áp chế độc tố bộ. Giáng. Hắn liền hận không thể tưởng lập tức đi giết chết Tiêu Dục. Chỉ là đối phương tuy rằng biến thái, nhưng tu vi thực lực xác thật rất mạnh, thêm chi Tiêu Dục sư phó cũng không phải nội môn bình thường lão tổ. Bởi vậy hắn cũng tạm thời bất lực, đừng nói là hắn, chính là hắn Đường Ca Hoắc Phỉ lấy Tiêu Dục cũng là không có cách nào. Nếu không cũng sẽ không ở nửa năm tân tấn đệ tử thích ứng kỳ một quá. Tiêu Dục liền muốn đối Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển xuống tay. Thì ra là thế, kia bị hắn phế bỏ đệ đệ nhục nhã quả hắn sao? Ngô Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Hoắc Lăng trả lời, hắn đệ đệ si mê với thực văn thuật, tâm tư căn bản không ở nhà tộc sự vụ hoặc là huynh đệ đấu tranh thượng. Bình thường hai người gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm. Hắn đệ đệ cũng không có nhục nhã quả hắn. Nhiều nhất chỉ là làm lơ không để ý tới thôi, Ngô Thanh Thiển biết làm lơ phỏng chừng so nhục nhã. Càng làm cho Tiêu Dục chịu không nổi, hắn sẽ cảm thấy đối phương là coi khinh xem thường hắn. Nhưng cái loại này si mê với nào đó đồ vật người. Tính tình giống nhau đều tương đối quái gở hoặc là đơn thuần. Hai người giao lưu lại không nhiều lắm, hắn đệ đệ làm lơ cũng thực bình thường. Chỉ có thể thuyết minh Tiêu Dục lòng dạ quá hẹp hòi. Gặp được như vậy biến thái người, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Thí nghiệm ra thiên phẩm thiên phú có thể vì các nàng mang đến chỗ tốt cùng bị tông môn cao tầng coi trọng, tự nhiên cũng sẽ mang đến một ít tệ đoan. Bất quá Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thật đúng là không sợ Tiêu Dục. Rốt cuộc đối phương ít nhất trước mắt là tuyệt đối không dám trắng trợn táo bạo đến dám tự mình đối. Với các nàng ra tay, nếu không Quy Nguyên Tông cao tầng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy khiêu khích. Đúng vậy, các ngươi quá ưu tú cũng là một loại tội lỗi, Hoắc Lăng vui đùa nói. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, tông môn cao tầng biết Tiêu Dục như vậy biến thái đam mê sao? Nếu là biết rồi lại dung túng. Như vậy nàng thật là muốn một lần nữa xem kỹ có hay không tất yếu lưu tại Quy Nguyên Tông. Phía trước những cái đó thiên phú xuất chúng đệ tử đều là ngoại môn đệ tử. Tiêu Dục dùng thủ đoạn lại phi thường bí ẩn, dụ dỗ, tự mình thôi miên ám chỉ hoặc là chế tạo ngoài ý muốn làm đều tương đối bí ẩn. Thêm chi hắn có một cái nắm giữ tông môn giám sát trừng phạt quyền to sư phó. Tự nhiên có thể giấu người tai mắt làm hạ những việc này mà không cho tông môn mặt khác cao tầng. Phát hiện, rốt cuộc tông môn cao tầng giống nhau cũng chỉ là sẽ đối thiên phú không tồi đệ tử chú. Ý một vài, cũng không sẽ lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Chính mình không biết cố gắng hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tông môn cao tầng tự nhiên liền rời đi chú ý ánh mắt, Hoắc Lăng thở dài nói. Hết chương.